Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 466, cố ý khiêu khích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Ahata, lại làm rơi đồ. Tô Nhiên thấy được bốn người này thi thể phía dưới. Vẫn còn có hai kiện tán để đó hào quang đồ trang sức. Điều này làm cho lòng hắn sinh kích động. Giết người làm rơi đồ. Đây là trò chơi lớn nhất mị lực. Hơn nữa, mình còn có một cái chuyên môn ăn cao cấp trang bị sủng vật. Trong lãnh địa còn có như vậy một đại bang tử khô lâu phải nuôi sống. Đúng là không dễ à. Kế tiếp, Tô Nhiên cầm mấy người kia thi thể đều cho lay khai mở. Thoáng có chút thất vọng đem kia hai kiện thanh đồng trang bị ném vào bên trong bàng quang. Sau đó, Tô Nhiên giải tán triệu hoán sủng vật, móc ra truyền tống quyển trục tiếp tục ngồi dậy máy bay. Mở ra hắn lừa bố mày hành trình, bá, cũng không biết truyền tống bao nhiêu lần. Tại Tô Nhiên kiên nhẫn sắp mài sạch thời điểm, rốt cục đi tới cùng cao cấp địa đồ sở tiêu ký tọa độ gần tương đương địa điểm vị trí. Thật không dễ dàng, chính mình trả lại thật không có tùy cơ truyền tống thiên phú. Không đề cập nữa, nói nhiều đều là nước mắt a. Tô Nhiên nện bước trầm trọng bộ pháp đi ở nóng bức trên sa mạc. Cách kia vị trí tọa độ là càng ngày càng gần. Về phần tọa kỵ của hắn vượng tài, chết sống đều triệu hoán không đi ra. Cũng không biết hắn chủ nhân này như thế nào đương. Có thể là hoàn cảnh quá mức ác liệt. Này mềm mại tiểu gia hỏa ăn không vô đau khổ a. Tô Nhiên cười khổ nghĩ đến. Cũng liền không cưỡng cầu nữa. Phối hợp đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên vừa muốn tiếp tục di động thời điểm. Một đạo không hài hòa thanh âm truyền tới. Bất quá khiến Tô Nhiên kỳ quái là, người này âm lượng áp vô cùng thấp. May mắn bão cát vừa mới ngừng. Bằng không mà nói thật sự là nghe không rõ sở. Phúc Thủy, khác đi về phía trước. Khẩn trương qua đây, nghe vậy, Tô Nhiên dừng bước, có phần có chút tò mò quay đầu hướng phía phải phía trước nhìn lại. Thế nhưng là, hắn không nhìn không sao. Này vừa nhìn, quả thực cho lại càng hoảng sợ. Cự ly Tô Nhiên hơn 10 thước xa địa phương. Đen ngòm toàn bộ đều người chơi. Bọn họ lúc này đang nín thở ngưng thần nằm dạp trên mặt đất. Thân thể cũng bị di động xa cho vật che chắn. Nếu như không nhìn kỹ, thật sự là nhìn không ra nơi này vẫn còn có đại quân đóng quân. Thật đúng là đủ bí mật đấy. Ngươi là vị nào, không đứng lên ta biết ngươi là ai. Tô Nhiên cũng sẽ không thấy ngu chưa thức như thế nghe lời. Tiếng nói cũng không có vì vậy mà giảm xuống. Vô cùng kiên cường nói đến. Thế nhưng là, hắn đối với âm thanh này cũng là giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá không có nghe suất người kia là ai mà thôi. Lão tử là Bất Vũ Chi Hạc, cho ta cầm thanh âm thả thấp, thiếu chút để cho ngươi hư mất chuyện tốt của ta. Tiểu tử ngươi khẩn trương qua đây. Nhanh lên, đối diện thanh âm kia ẩn chứa một tia nộ khí. Có chút phản cảm Tô Nhiên sẽ không hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút, Tô Nhiên nghiêng đầu, giả bộ như không nghe rõ bộ dáng. Ra hiệu Bất Vũ Chi Hạc nói lại lần nữa xem, đùa cợt, nếu như nghe lời của hắn, chết như thế nào cũng không biết, Trương Mãnh gia hỏa này, quá âm hiểm, thấy Tô Nhiên thanh âm tại dần dần tăng lớn, tức giận đến Trương Mãnh toàn thân khẽ run rẩy, bên cạnh người chơi nhìn không được, đối với Trương Mãnh nhỏ giọng nói, Hạc ca, không bằng phái ra mấy cái huynh đệ, đưa hắn cho tiêu diệt. Hồ đồ, nói như vậy, chúng ta chủ bị lâu như vậy kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Bất Vũ Chi Hạc chừng bên người này người chơi nhất nhãn. Liền đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa Tô Nhiên trên người. Nhẫn nại lấy tính tình lần nữa lặp lại một lần, trong mắt lo lắng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Cái gì, ta không nghe rõ, ta nói các ngươi cũng thiệt là, có chuyện cứ tới đây nói. Lén lén lút lút tính là gì nam nhân? Tô Nhiên không chút khách khí trả lời một câu. Khoát tay, ra hiệu bọn họ có rảnh rỗi hắn cần phải đi. Đứng lại cho ta, chấm, Bất Vũ Chi Hạc mãnh liệt đứng lên. Thành âm cũng hơi đại một chút. Đối với Tô Nhiên nói. Ta là Bất Vũ Chi Hạc, khẩn trương qua đây, dẫn xuất nhiễu loạn ngươi đảm đương không nổi. Ồ, ta nói là ai? Nguyên lai là Không Vũ đại thần. Tô Nhiên cái cổ vươn về trước, giả trang cực kỳ tốn sức thấy rõ ràng khuôn mặt Trương Mãnh. Biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, cả người đều lui về sau lại. Không Vũ đại thần, lần trước ngươi âm chướng của ta trả lại không có toán đâu. Lần này lại nghĩ đến một lần, không có cửa đâu, nước đổ khó hốt, ngươi muốn chết có phải hay không? Chọc giận ta, ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả là cái gì? Trương Mãnh thấy được này nước đổ khó hốt vô cùng không phối hợp bộ dáng. Tức giận đến quai hàm mà run rẩy, thanh âm trầm thấp từ trong kẽ răng ép ra ngoài. Hứ, rất nhiều người đều như vậy cùng ta nói rồi, ngươi lại tính toán cái bướm. Tô Nhiên không sợ chút nào. Đùa cợt, chính mình liên tục chọc hai đại công hội. Đã sớm con giận nhiều không cắn người. Ngươi chỉ là một cái thiên bảng cao thủ. Ta sợ ngươi làm chi? Ngươi, hảo, hảo, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngày đó đánh lén ngươi là ta không đúng. Trương Mãnh tức giận đến đỉnh đầu tháo chạy huyết. Nhưng nghĩ đến chủ bị nhiều ngày kế hoạch, chỉ có thể đem khẩu khí này mạnh mẽ nuốt xuống. Đối với Tô Nhiên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới, như vậy kích thích Trương Mãnh. Gia hỏa này lại còn có thể hướng chính mình xin lỗi. Quả thật không phải là hắn nhận thức người kia. Bất quá, từ điểm đó cũng có thể thấy được. Gia hỏa này có thể trở thành thiên bảng cao thủ. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Không thành khẩn. Không thành khẩn, nhỏ như vậy âm thanh ai nghe thấy? Ngươi ngó ngó ngươi kia nhất phó muốn ăn thịt người bộ dáng. Nếu như ta muốn là tin ngươi, vậy cũng thật sự cách cái chết không xa. Tô Nhiên không có động tĩnh, tiếp tục khiêu khích lên. Hắn không biết phía trước đến cùng có cái dạng gì tình huống. Nhưng thấy được Trương Mãnh kia vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Liền biết phía trước có lấy liên quan đến hắn đại kỳ ngộ đồ vật. Bằng không mà nói, còn có thể bỏ mặc mình tại nơi này phát ngôn bừa bãi. Nằm mơ đi thôi, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Có thể khiến Trương Mãnh kinh ngạc. Đây là Tô Nhiên hỉ văn nhạc kiến sự tình. Hô, hô, Trương Mãnh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên kia trương mặt nạ. Liên tục hít sâu hảo mấy hơi thở. Miễn cưỡng bày ra một cái cứng ngắc nụ cười. Đối với Tô Nhiên nói. Phúc Thủy, đừng làm rộn, chúng ta lại không có cái gì thâm cừu đại hận. Như vậy đi, ngươi muốn ly khai nơi này, ta cho ngươi 100 kim tệ. Như thế nào, Hạc ca, cái này sao có thể được? Ngài liền để cho chúng ta đi làm thịt tiểu tử kia, nhìn xem liền tức giận. Những nằm sắp đó lấy người chơi tức giận nói đến, sắc mặt bị dưới thân sa mạc thiêu đốt có chút biến thành màu đen. Có thể thấy bọn họ nằm sấp ở chỗ này thời điểm không ngắn. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Trương Mãnh hung hăng trợn mắt nhìn mấy người kia nhất nhãn. Lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Chúng ta chịu khổ liền dễ dàng như vậy cháy như bó đuốc. Tuyệt đối không được, đều cho ta thành thành thật thật cầm miệng bế được rồi. Nếu như chọc cái gì rắc rối, ta bắt các ngươi đồ thử hỏi. Những cái này các người chơi đều cúi đầu xuống, cũng không biết là hổ thẹn, còn là không muốn gặp lại Tô Nhiên kia cần ăn đòn thân ảnh. Cái này không được biết rồi, các ngươi thảo luận xong sao? Vậy đến phiên ta, Tô Nhiên buồn cười nhìn xem những cái này người chơi biểu diễn. Tuy nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng bằng vào suy đoán cũng có thể đánh giá cái 8-9/10. Không Vũ đại thần, ngài quý là nhân tộc cao cao tại thượng thiên bảng cao thủ nhất. Chỉ cấp 100 kim tệ, có phải hay không quá thấp kém sao? Không nói trước việc này lớn nhỏ, đối với ta mà nói, người này thuần túy chính là đang vũ nhục nhân cách của ta. Đuổi này ăn mày đâu này? LT Content, City, Cách Trương.